Câu chuyện xoay quanh nữ sinh Châu Ninh bị thất tình đến ba uống rượu giải sầu. Nào ngờ sầu càng thêm sầu. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Châu Ninh phát hiện ngày hôm qua cô không chỉ ngoan ngoãn uống rượu, mà xấu hổ hơn, cô còn mượn rượu làm càn. Em trai này đẹp trai thật đấy. Không biết quả trứng của em có màu gì? Có vẻ em trai không biết nhỉ. Vậy để chị kiểm tra cho em nhé. Số điện thoại của em là gì? Em trai nhỏ. Cứu với. Một nữ sinh viên đại học đã say rượu còn không biết xấu hổ, lôi kéo một em trai thuần khiết và non nớt vì muốn nhìn màu sắc quả trứng của em ấy. Ôi chúa ơi, uống rượu khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Uống rượu khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Uống rượu khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng phải nói ba lần. Nhưng Châu Ninh không ngờ rằng, lần say rượu làm càn ấy mà sau này cô không những được kiểm tra trứng của người ta mà còn được sở hữu luôn cặp trứng ấy. Vậy câu chuyện uống rượu say được ngay chồng phi công thú vị và hài hước này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Tim Truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Tối qua là sinh nhật bạn cùng phòng của Châu Ninh. Cả đám bạn đã ra ngoài, gọi chút bia và đồ nhậu. Vì là lần đầu uống bia, lại không biết tiểu lượng của bản thân tới đâu, nên sau một hai cốc, Châu Ninh đã gục xuống bàn. Ngày hôm sau cô thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Càng hoang mang hơn khi cô nhìn thấy trên điện thoại của mình có thêm một tài khoản với ghi chú, chồng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nhớ lại được một chút ký ức say xỉn hôm qua. Tối qua cô đã bộc lộ bản chất háo sắc của mình và đã có những hành động lưu manh trước một cậu em trai trông có vẻ ngây thơ và vô hại. Vậy là xong rồi, không lẽ cô sẽ bị bắt vì tội phá hoại mầm non đất nước? Nghĩ đến việc tối qua đã làm với em trai nhỏ, Châu Ninh lại cảm thấy hối hận. Bây giờ xin lỗi có phải là quá muộn rồi không? Châu Ninh khóc mất thôi. Mặc dù vô cùng tuyệt vọng, cô vẫn gửi tin nhắn qua. Châu Ninh nhắn: xin lỗi nếu tối qua tôi có làm gì xúc phạm cậu, tôi không cố ý đâu. Những việc tối qua tôi làm hoàn toàn là hành vi của người say rượu, hy vọng cậu đừng để bụng. Đúng lúc cô đang định nói thêm vài lời để cứu vãn tình thế, đối phương đã nhanh chóng phản hồi. Chồng nhắn: tôi là Tề Luật, chị có nhớ những chuyện tối qua không? Hả? Tề Luật? Cái tên này nghe có một chút quen thuộc. Ồ, chẳng phải là nhân vật thần thoại nổi tiếng toàn trường vì sự tương phản giữa vẻ ngoài ngây thơ nhưng tính cách lại hoang dã đây sao? Nghe đồn hắn còn có quy tắc, bạn gái chỉ duy trì trong vòng một tháng. Châu Ninh nhớ rằng bản thân trước đây đã gặp cậu ta vài lần ở trường và phải công nhận Tề Luật trông rất đẹp trai. Nhưng với vẻ ngoài như một chú chó con, ai có thể nghĩ rằng tính cách của cậu ta lại như một con sói hoang cơ chứ? Tính tình hắn cũng không ổn định. Nghe nói nếu có người đến trước mặt và khiêu khích hắn, sẽ bị quật ngã xuống đất ngay lập tức. Điều này thật là khủng khiếp. Ngoài ra cậu ta còn rất có nhiều tin đồn khác, nhưng tựu chung đều quy về việc Tề Luật không phải là người dễ đụng tới. Nếu không phải là người say thì cũng chẳng có ai dám đi gây sự với anh ta, tất nhiên ngoại trừ những kẻ háo sắc. Tuy nhiên, so với kinh nghiệm dày dặn của mình, có lẽ Tề Luật sẽ không quá quan tâm đến chuyện xảy ra tối qua. Châu Ninh nhắn: xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, làm ơn tha lỗi cho tôi. Chồng nhắn: hôm qua có người nhận làm bạn gái tôi. Có điều này ư? Ai mà táo bạo thế? Đó chắc chắn không phải là cô đâu nhỉ? Châu Ninh nhắn: chà, ai mà sáng suốt thế? Chồng nhắn: chị. Sau đó Tề Luật gửi tới một đoạn video. Trong video, một cô gái với mái tóc bù xù đang bám vào người đàn ông như con bạch tuộc. Ừ, đúng rồi đấy, cô gái đấy chính là Châu Ninh cô. Bạn cùng phòng ở bên cạnh đang cố gắng hết sức để kéo cô ra, nhưng có vẻ họ đã đánh giá thấp việc cơn đói của một đứa háo sắc sau khi nhìn thấy trai đẹp. Cô không chịu buông tay, thậm chí còn hét lên: đừng kéo mình muốn yêu đương với em trai nhỏ. Em trai, chị điên cuồng thích em, điên cuồng vì em, có thể vì em mà đập đầu vào tường. Em trai này đẹp trai thật đấy, không biết là quả trứng của em có màu gì? Cô nâng cằm anh lên, vẻ mặt ngả ngớn và hỏi. Tề Luật vì đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu ta trông giống như một cậu bé ngoan ngoãn, để mặc bản thân bị trêu chọc, hoặc cũng có thể là một tay thợ săn lão luyện đang ngắm nhìn con mồi của mình mắc bẫy. Sau khi nghe thấy cô hỏi, đám bạn cùng phòng của cô thở dài bất lực, trong khi đó lại có tiếng nam sinh hô lớn. Ôi trời, chị gái này xinh thật, anh Luật, cố lên nhé. Có lẽ là anh em của Tề Luật và cũng chính là họ quay chiếc video này. Tề Luật ngồi yên một lúc rồi dướn người về phía trước, ghé vào tai cô nói điều gì đó, chỉ thấy cô gật đầu điên cuồng. Nở một nụ cười bất cần, cậu ta lấy điện thoại di động ra và trao đổi số điện thoại với cô. Sau đó cô vui vẻ được bạn cùng phòng đưa về. Sau khi xem hết video, cô như hóa đá, cơ thể chỉ còn là một cái xác không hồn. Chết tiệt, trong giây lát cô không nhớ anh ta nói gì. Châu Ninh cố gắng nhớ lại khung cảnh lúc đó. Chỉ có bạn gái của tôi mới có tư cách biết được màu sắc quả trứng của tôi. Sao nào, chị có muốn làm bạn gái của tôi không? Vẻ mặt của cậu ta lúc đó rất ngây thơ, nhưng giọng điệu lại giống như một yêu tinh chuyên đi dụ dỗ người khác. Nhưng mấy ai hiểu được sự kích thích mà sự tương phản đó mang lại. Ở bên này, cô vẫn đang vật lộn với những dòng suy nghĩ, thì bên kia, đối phương thấy cô im lặng, bèn gửi thêm vài tin nhắn. Chồng nhắn, sao vậy? Định rũ bỏ trách nhiệm sao? Nhưng phải làm sao đây? Tôi lại nghiêm túc mất rồi. Em trai à, không cần phải coi trọng chuyện đó tới thế đâu. Sau đó cô quên mất hai người bọn họ đã kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào. Chỉ biết tối nay cậu ta nói cô có thể trở thành bạn gái của cậu ta, nhưng cô vẫn chần chừ chưa trả lời lại. Có lẽ cô nên đi hỏi bạn cùng phòng. Dù sao tối qua bọn họ cũng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nên có thể sẽ cho cô được một chút lời khuyên hữu ích. Bạn cùng phòng A nói, Ninh Ninh thân mến, tôi nghĩ cậu không nên yêu đương đâu. Bạn cùng phòng B nói, thôi nào Ninh Ninh, dù sao thì cậu cũng đã cô đơn lẻ bóng lâu rồi, cũng nên thử một lần, đó cũng là ý kiến hay mà. Sau một tháng thì đường ai nấy đi, và coi như cậu tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân. Bạn cùng phòng C nói, tôi nghĩ có thể đó, Tề Luật vừa đẹp trai vừa có tiền, dáng người lại như siêu mẫu, rất nhiều cô gái muốn theo đuổi cậu ta mà còn chưa thành công kia kìa. Yêu một anh chàng đẹp trai như Tề Luật chẳng phải là rất hời sao? Tóm lại, quyết định cuối cùng của cô là em trai, chị tới đây. Cô, Châu Ninh, là một người đam mê tiểu thuyết hàng đầu và đọc vô số các thể loại. Tuy không có kinh nghiệm thực tế, nhưng kiến thức lý thuyết thì cô không thiếu. Chỉ là Tề Luật, giữa cô và cậu ta, chưa biết là ai lợi dụng ai. Châu Ninh phấn khích khi nghĩ đến khuôn mặt trong sáng và ngây thơ đẫm nước mắt của Tề Luật, khóc lóc với cô. Chị ơi, chị đừng đi, em sai rồi. Em không nên làm tổn thương trái tim của các cô gái. Chị đừng đi. Ha ha, ha ha ha. Vô tâm trong tình yêu ư? Điều này khác gì một kẻ cặn bã chứ. Vậy hãy để cô, một mỹ nữ xinh đẹp, cho cậu ta nếm trải sự cay đắng của xã hội. Kể từ đó, cô bắt đầu chủ động tấn công để khiến Tề Luật thích lại cô. Để hiểu rõ hơn con mồi của mình, cô đã tìm kiếm thông tin về cậu ta trên diễn đàn trường. Phải nói là cô khá ngạc nhiên khi thấy Tề Luật hầu như không có khuyết điểm gì, ngoại trừ việc thay bạn gái hơn thay áo. Sở thích của cậu ta cũng rất đa dạng, chẳng trách có nhiều cô gái sẵn sàng theo đuổi tới vậy, dù biết tính khí của anh chàng này không dễ nắm bắt. Tề Luật thường đến câu lạc bộ nhảy vào buổi chiều để hướng dẫn các thành viên. Vì để tăng sự hiện diện của mình trước mặt cậu ta, sau khi giờ học hôm sau kết thúc, Châu Ninh bèn gọi đồ mang về và đi thẳng đến phòng tập nhảy. Cô nghĩ rằng Tề Luật có thể chưa ăn gì. Suy cho cùng, để chiếm được một trái tim của một người đàn ông, trước tiên bạn phải chiếm được dạ dày của anh ta đã. À, mặc dù cô không tự cho mình làm điều đó. Châu Ninh đến phòng tập nhảy với đồ ăn sách trên tay. Tuy phòng hơi bé nhưng có rất nhiều người, trong đó đa số có vẻ là tới xem trai đẹp nhảy. Đám đông rất trật tự xếp thành vòng tròn, có người còn ngồi xuống tại chỗ. Sau khi đi vào, nhìn một lượt không thấy Tề Luật, cô túm lấy một người bất kỳ và hỏi, bạn học ơi, Tề Luật có ở đây không? Chàng trai kia nghe thấy vậy thì nhìn cô đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn nói, lại là một fan girl khác của anh Luật. Hiện là giờ nghỉ, anh Luật đang điều chỉnh nhạc trong kia, lát nữa anh ấy sẽ ra ngoài. Nói xong, nam sinh kia bắt đầu nghịch điện thoại. Châu Ninh tìm một chỗ có tầm nhìn thoáng đãng rồi ngồi xuống đợi Tề Luật. Mấy phút sau, Tề Luật đi ra, trên đầu còn đội một chiếc mũ bucket màu đen. Phần tóc trước trán có chút ẩm, có lẽ do mồ hôi lúc tập nhảy thấm ướt. Tất cả đứng dậy, tiếp tục luyện tập. Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên. Có vài thành viên đã lục tục đứng dậy và bước tới gần. Tề Luật đứng ở vị trí trung tâm, nói với các thành viên hỗ trợ phía trước. Âm nhạc. Sau khi nhạc nổi lên, mọi người đồng loạt di chuyển. Tiếng bước chân dậm trên sàn vang lên từng đợt. Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu biểu cảm trên khuôn mặt của Tề Luật. Khả năng quản lý biểu cảm của cậu hoàn hảo, vũ đạo tràn đầy sức sống. Những đường cơ trên cánh tay theo nhịp nhảy cũng lộ rõ ra ngoài, nhưng không hề khoa trương. Thỉnh thoảng khi hoạt động quá mạnh, gấu áo sẽ hơi kéo lên, nhìn thoáng cũng có thể thấy cơ bụng lờ mờ. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy trai đẹp tập nhảy. Ai có thể cưỡng lại được cơ chứ? Nam sinh bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Này này, bình tĩnh đi, nhìn tới nỗi con người sắp rớt xuống sàn rồi kia kìa. Trên mặt cậu ta còn có chút khinh thường, khiến cho cô vô cùng xấu hổ, bèn nhanh chóng kiềm chế biểu cảm của mình. Khi bài tập kết thúc, người xem vỗ tay như sấm, trong đó có cô. Tề Luật giơ cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, vất vả rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người có thể giải tán. Sau đó cậu ta đi thẳng vào phòng thay đồ. Lúc cô định thần lại thì đã không có ai ở đây cả. Nhìn đồ ăn mang theo trên tay, cô hỏi các thành viên khác trong câu lạc bộ rằng có thể vào phòng thay đồ không? Sau khi nhận được sự cho phép, cô cứ thế đi thẳng vào. Vừa bước tới thì liền phát hiện cửa đang mở. Tề Luật đang thay quần áo và cô hoàn toàn có thể nhìn hết khung cảnh bên trong mà không phải trả phí. Cậu ta dùng hai tay nắm lấy vạt áo kéo lên, động tác sạch sẽ gọn gàng. Khi di chuyển, lưng co cơ lại, trông vô cùng quyến rũ. Tề Luật là một ví dụ điển hình cho việc nếu mặc quần áo thì trông gầy gò, còn khi cởi ra thì lại vô cùng cơ bắp. Châu Ninh thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại có khuôn mặt trong sáng ngây thơ như cún con, mà tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn tới vậy. Có lẽ như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt ở phía sau mình, thế nên Tề Luật vô tình quay đầu lại. Thứ đập vào mắt cô chính là cơ bụng phập phồng và đôi mắt lạnh lùng xa xăm của cậu ta. Không gian dường như tĩnh lặng trong vài giây. Sau khi định thần lại, Châu Ninh vội vàng dùng bàn tay của mình dè dặt che mắt lại. À, xin lỗi, do cửa không khóa. Vừa nói cô vừa lén nhìn chằm chằm vào cơ bụng của cậu ta từ giữa các ngón tay. Châu Ninh thấy Tề Luật bình tĩnh cầm khăn, tùy ý lau mồ hôi trên người. Cô là ai? Hả? Không nhớ tôi à? Ừ thì là kẻ say rượu tối qua đó. Trên mặt Tề Luật hiện lên một tia mờ mịt như đang hồi tưởng điều gì đó. Sau khi nhớ ra, cậu cẩn thận hỏi lại, vẻ không chắc chắn. Bạn gái? Châu Ninh gật đầu lia lịa. Cậu ta thấy thế thì cười khúc khích, rồi xoay người mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng sạch sẽ, đặt bên cạnh vào. Ôi trời, sao đã mặc áo vào rồi, cô còn chưa thấy đủ mà. Tim cô đang gào thét điên cuồng, rồi đột nhiên cô cảm thấy mũi mình nóng bừng. Châu Ninh kêu lên một tiếng rồi sờ tay lên mũi. Trên tay xuất hiện một vệt đỏ tươi. Chết tiệt, cô bị chảy máu mũi. Tề Luật dường như cũng không ngờ rằng cô sẽ bị như vậy. Cậu ta sửng sốt một lúc mới đưa cho cô gói giấy. Châu Ninh nhanh chóng lấy vài tờ giấy để cầm máu. Tề Luật nhìn cô cười nhạt, trong lòng cô xấu hổ vô cùng. Sau đó cậu ta tự mình bước ra ngoài trước. Hình như không muốn nói chuyện với cô nữa, nên cô cũng nhanh chóng đuổi theo. Ấy, đợi tôi, cậu có muốn ăn gì không? Tôi đã gọi đồ ăn về cho cậu, cậu không cần phải đi đâu cả. Cậu ta dừng lại, liếc nhìn đồ ăn trong tay cô với ánh mắt phức tạp. Tôi không ăn đồ ăn ngoài. À, tôi hiểu rồi, yên tâm đi, cửa hàng đó được đánh giá rất cao và rất sạch sẽ. Làm sao cậu có thể nỡ từ chối những món ăn ngon do một cô gái dễ thương mang đến cho cậu được? Châu Ninh cố tình nói với giọng ngọt ngào, mang theo một chút quyến rũ. Thật ra trong lòng cô lạnh buốt, cố gắng nhịn xuống sự ghét bỏ. Đừng hỏi nữa, cô cố tình nói giọng đó là vì người ta đồn rằng những bạn gái trước đây của Tề Luật đều có thân hình hoàn hảo và giọng nói ngọt ngào. Để khiến cậu ta mê cô phải học cách ứng phó linh hoạt. Tề Luật nhìn cô trầm ngâm rồi nói. Chị bị đau họng à? Mợ nó chứ, giọng nói của cô chưa đủ ngọt ngào hay sao? Thôi vậy, quên chuyện này đi, nói chuyện bình thường với tên này là được. Châu Ninh lại hắng giọng nói. Chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn ăn không? Nhìn sắc mặt cô thay đổi nhanh như vậy, Tề Luật chỉ cảm thấy buồn cười. Đêm qua khi cậu cùng anh trai quay lại trường học, không ngờ lại bị một cô gái tóc bù xù ôm lấy. Cô ấy còn liên tục hỏi quả trứng của cậu có màu gì. Lúc đó Tề Luật cảm thấy người trước mặt thú vị nên thản nhiên hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái mình không. Sau đó cô ấy lưu số điện thoại của cậu trước khi bị bạn bè kéo về trong tuyệt vọng. Nhưng cậu không ngờ rằng sau khi cô ấy tỉnh dậy đã thực sự trở thành bạn gái của mình. Nghĩ tới những người bạn gái trước kia, Tề Luật lại cảm thấy buồn cười, cũng không thèm để ý đến. Nhưng cậu cảm thấy người trước mặt thì khác. Ngày đó say rượu, cô ấy chính xác là một nữ lưu manh, bây giờ lại dè dặt như vậy, quả thực là rất thú vị. Nhưng điều đó cũng tốt mà, phải không? Nghĩ đến đây, Tề Luật lại nở nụ cười bất cần và nói: "Ăn chứ, sao không ăn? Dù sao cũng là đồ của bạn gái mà." Cậu ta cũng nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Sau đó Tề Luật xách túi đồ ăn về ký túc xá. Châu Ninh cũng không định rủ cậu ta ăn cùng. Trong sách nói phải lạt mềm buộc chặt, lúc gần lúc xa. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô kiếm trên mạng một số lời tán tỉnh yêu đương và gửi cho cậu ta. Châu Ninh quyết định kể từ bây giờ, mỗi tối sẽ gửi vài lời đường mật như thế này. Cô mở điện thoại, nhấp vào tin nhắn của Tề Luật và gửi cho cậu mấy lời cô vừa kiếm được. Châu Ninh nhắn: "Những ngày nhiều mây của Mạc Văn Úy, những ngày mưa của Tôn Yến Tư và những ngày nắng của Châu Kiệt Luân đều không bằng việc trò chuyện với cậu." Châu Ninh nhắn: "Cậu có thích uống nước không? Nếu vậy thì cậu đã thích tôi 100% rồi." Đợi một lúc mà không thấy trả lời, cô bèn phớt lờ cậu ta và cũng không mong Tề Luật sẽ trả lời. Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn kiên trì gửi những lời yêu đương xến xúa, nhưng cậu ta rất ít khi trả lời, thỉnh thoảng có gửi lại cô một dấu chấm hoặc dấu chấm lửng. Cô thực sự không hiểu, trước đây cậu ta có đối xử với bạn gái như vậy không, hay là do cô không đủ quyến rũ? Sáng nay cô có lớp tư tưởng chính trị ở phòng học chung, không biết Tề Luật có học cùng lớp không nhỉ? Châu Ninh nhắn: "Hôm nay cậu cũng tham gia lớp học tư tưởng chính trị phải không?" Lần này cậu ta trả lời khá nhanh: "Tề Luật, ừ." Châu Ninh nhắn: "Thế để tôi giữ chỗ cho cậu, tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba bên phải." Tề Luật nhắn: "Được." Đúng là em trai kiệm lời như vàng, nhưng không sao, cô lại thích thử thách. Hôm nay cậu phớt lờ cô nhưng ngày mai cô sẽ khiến cho cậu không thể kiêu ngạo được nữa. Khi lớp học sắp bắt đầu, cô cuối cùng cũng nhìn thấy Tề Luật với vẻ mặt bình tĩnh bước vào. Thấy ánh mắt cậu ta đang nhìn về phía này, cô vội vàng vẫy tay ra hiệu. Quả nhiên cậu ta đã nhấc chân đi về phía cô. Sau khi ngồi xuống, cô cảm thấy đôi chân dài của Tề Luật quá áp bức rồi. Chân của cậu ta không phải là chân nữa, mà là nước sông Sen. Châu Ninh vẫn đang suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào, thì cô nhìn thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mắt cô cùng với một chai canxi AD. "Trên đường mua được." Giọng Tề Luật trầm thấp, dễ nghe. Giọng nói của trai đẹp quả thực là thường rất hay. "Cảm ơn." Sau khi buổi học bắt đầu, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng bên cạnh cô có một đại thần khiến cô luôn có cảm giác nếu lơ đãng thì sẽ bị bắt gặp, giống như bố mẹ bạn đang nhìn bạn lúc làm bài tập về nhà vậy. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, buổi trưa hai người bọn họ hẹn nhau cùng tới nhà ăn ăn cơm. Nhìn người đối diện ăn uống chậm rãi, cô thấy xấu hổ vì đã lấy hơi nhiều, dù sao thì cô cũng muốn giữ thể diện. Vậy là khi Tề Luật đã ăn xong, đang lau miệng thì cô vẫn còn nửa đĩa. Hu hu, giả làm thục nữ khó quá, muốn khóc quá. Tề Luật bình tĩnh tựa lưng vào ghế và không nói gì. Châu Ninh vẫn đang đấu tranh xem có nên bỏ lại suất ăn không, nhưng vấn đề là cô chưa no. Châu Ninh cảm thấy cậu ta nhìn cô chằm chằm một lúc, nhẹ nhàng nói: "Ăn từ từ thôi, đừng vội, cũng đừng có lãng phí đồ ăn." Châu Ninh vừa nghịch điện thoại vừa ăn. Ai có thể nói không với đồ ăn ngon được cơ chứ? "Tối nay tôi cùng anh em đi ăn một bữa, chị có muốn đi cùng không? Không phải chị không có lớp sao?" "Hừ, tối nay cô thực sự rảnh nên có thể đi. Ngoài ra ai có thể từ chối một chú cún con, à không, một anh chàng đẹp trai bên ngoài ngây thơ mà bên trong hung dữ được cơ chứ? Chị gái tới đây." "Được thôi, gửi cho tôi vị trí đi. Tối nay tôi đón chị ở ký túc xá." "Cậu em trai này cũng biết điều đấy." "Các chị em ơi, mình ra ngoài, nhớ để cửa cho mình nhé." Các bạn cùng phòng đều mang vẻ mặt "chúng tớ hiểu mà" và mỉm cười đầy ẩn ý. "Ninh Ninh, nhanh hạ gục cậu ta và khiến hắn phát điên vì cậu đi, chúng tớ rất tin cậu." "Tớ vẫn đang hành động đây, đừng lo. Sau đó cô mặc một chiếc váy màu xanh dài đến đầu gối, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài. Sau khi xuống lầu, cô nhìn thấy Tề Luật. Châu Ninh chạy tới và hỏi, trông tôi có đẹp không? Rồi xoay một vòng. Tề Luật nhướng mày và nhìn cô chăm chú, như thể cậu ta đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc. Cũng ổn. Đấy là câu trả lời của cậu ta. Ôi trời, cô thực sự mong chờ tới ngày hắn ta phải thốt ra câu, chị thật xinh đẹp. Khoảng 10 phút sau, hai người bọn họ đến một quán bar trông có vẻ là hạng sang. Bọn họ đặt phòng riêng. Anh em của Tề Luật hầu như đều dẫn theo bạn gái. Chẳng trách cậu ta lại hỏi cô có đến không. Không phải vì sợ mất mặt hay sao? Ồ, anh Luật đến rồi. Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên. Thật là trùng hợp. Chính là người nói cô sắp rơi tròng mắt ra ngoài ở phòng nhảy lần trước. Anh ta tên là Phương Chiến. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Châu Ninh vì không quen ai nên lặng lẽ ngồi ăn những chiếc bánh ngọt. Bên cạnh còn có một số đồ uống siêu sặc sỡ. Mấy loại đồ uống này ngon đấy, nhưng tại sao cô lại có cảm giác hơi giống rượu vang nhỉ? Nhưng nó ngon quá. Có lẽ chỉ là một loại đồ uống hơi giống màu rượu thôi. Ngon tới mức gây nghiện. Châu Ninh đã uống được vài ly, đang định uống thêm nữa thì tay cầm cốc bị ấn xuống. Cô ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tề Luật. Chị không sợ say sao? Không phải bình thường chỉ có say rượu thôi sao? Đây không phải đồ uống thông thường sao? Nhìn thấy Châu Ninh sắc mặt có chút đỏ, không nói nên lời, nghĩ tới lần trước cô say thành bộ dạng như thế nào, Tề Luật lông mày hơi co giật, một loại dự cảm không lành. Muốn uống thì uống cái này. Cậu lấy một ly nước cam, đặt trước mặt Châu Ninh. Lúc này Châu Ninh cũng nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao cảm giác choáng váng này lại có vẻ quen quen? Mợ nó, chẳng lẽ cô lại say nữa à? Bụng cô quặn lên, cảm thấy khó chịu. Nằm được một lúc thì cảm thấy choáng váng. Không nhịn được nữa, cẩn thận kéo mạnh góc áo Tề Luật. Tề Luật, tôi cảm thấy choáng váng quá. Tôi muốn về. Nghe vậy Tề Luật liếc nhìn Châu Ninh, người đang bắt đầu lôi kéo anh ta, và mỉm cười bất lực. Tôi đưa cô ấy về trước, mấy cậu cứ tiếp tục đi. Những người khác nhìn hai người đầy ẩn ý và nói đùa. Anh Luật, tối nay có cần để cửa cho anh không? Tề Luật cười và mắng. Mày đang nói nhảm cái gì đấy? Biến ra khỏi đây. Bọn họ tới đây bằng ô tô. Tề Luật không uống rượu. Cậu ta đỡ Châu Ninh đang đi loạng choạng lên xe rồi đưa về trường học. Giữa đường Châu Ninh đột nhiên muốn uống nước. Tề Luật chỉ có thể tìm một cửa hàng tiện lợi có bãi đậu xe, xuống mua nước cho cô. Ai ngờ được sau khi cậu ta quay lại, Châu Ninh đã biến mất. Đang định gọi điện cho cô, thì Tề Luật đột nhiên nghe thấy một giọng nói giống như của Châu Ninh, phát ra từ một nhóm các bà cô đang tập nhảy. Không ai trả lời điện thoại, nên cậu vội cúp máy và bước tới đó. Nào, mọi người nhảy theo tôi. Yo, yo, yo. Chân trời bao la và tình yêu của em, hoa nở dưới chân đồi xanh nhấp nhô. Châu Ninh hét lên cuồng nhiệt và nhảy múa khá duyên dáng. Có vẻ cô đã thành công hòa nhập với âm nhạc. Những lúc Châu Ninh không có ý thức như thế này, thường rất nghịch ngợm và có chút đáng yêu. Tề Luật cũng chỉ đành mỉm cười đầy bất lực, khoanh tay nhìn cô phát điên. Mọi chuyển động đều phải phù hợp và nhịp nhàng. Hãy vẽ một con rồng bên trái tôi, bên phải thì vẽ cầu vồng, bên trái vẽ rồng. Tề Luật cảm thấy nếu cô tiếp tục phát điên, bản thân cũng sẽ phát điên. Cậu ta bước tới định bế cô đi, nhưng Châu Ninh trực tiếp nhảy lên. Tề Luật vô thức ôm lấy cô, hai chân cô quấn quanh eo cậu ta, cổ cũng bị cô ôm vào lòng. Ế, em trai, chúng ta lại gặp nhau rồi, cho chị xem quả trứng của em. Trước khi Châu Ninh thốt ra vài lời tán tỉnh đó, Tề Luật đã bịt miệng cô lại. Khi lên xe, cậu ta còn tưởng Châu Ninh cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Vậy mà vừa buông cô ra, liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Tề Luật, cậu là đồ cặn bã, chị sẽ thay trời hành đạo. Vậy nói cho tôi biết, chị định thay trời hành đạo như thế nào? He he he, trước tiên tôi sẽ chiếm được trái tim. Sau đó bèn đá cậu ta đi, để cậu ta nếm trải cảm giác của các cô gái mà cậu ta đã đá trước đây. Tôi sẽ để cậu ta phải khóc lóc và gọi điện cầu xin tôi đừng rời đi. Nói xong những lời này, Châu Ninh liền trực tiếp ngủ đi. Đây là lý do tại sao Châu Ninh dành cả ngày để gửi mấy câu thả thính xến xúa và cố gắng tạo cảm giác tồn tại trước mặt cậu ư. Để cậu ta khóc lóc và gọi cho chị ư. Ai cho chị dũng khí này vậy? Nhưng nếu chị muốn chơi, thì cậu ta chơi với chị. Nhưng tại sao hai từ cặn bã lại xuất hiện trên người cô. Ngày hôm sau Châu Ninh lại bối rối, hôm qua có vẻ cô lại say. Thực ra chuyện đó đã qua rồi thì cho qua, quan trọng là sau đó không có chuyện gì to tát khác xảy ra phải không nhỉ? Cô nhớ mang máng Tề Luật đã đưa mình về, nên bèn nhắn tin hỏi một chút. Châu Ninh nhắn, hôm qua tôi không làm gì cả phải không? Tôi lại quên mất rồi. Tề Luật đáp, chị nghĩ sao? Có Chúa mới đoán được. Tề Luật đáp, không, mọi chuyện bình thường. Ha ha, không có gì thì tốt quá. Châu Ninh cứ tưởng mình lại làm điều gì đáng xấu hổ nữa. Châu Ninh đang thấy vui thì không ngờ Tề Luật lại gửi thêm một câu nữa. Trừ việc chị nhảy với các gì ở quảng trường có vẻ khá hăng say. Cậu từ sau có thể nói hết một lượt được không? Xong rồi, hình tượng thục nữ của cô lại sụp đổ nữa rồi. Lần sau mà còn uống rượu, cô sẽ mang họ bố cô. Sau đó hai người bọn họ mấy ngày không gặp. Dù sao hai người bọn họ cũng không ở cùng một chỗ, chỉ có nói chuyện qua mạng. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi phát hiện hình như Tề Luật đã đều đặn trả lời tin nhắn của cô hơn. Điều đó chứng tỏ cô đang tiến một bước gần hơn tới mục tiêu của mình phải không? Tết Đoan Ngọ sắp đến gần. Nghe nói trường sắp tổ chức lễ hội. Tề Luật lại là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ. Chắc hẳn sắp tới cậu ta rất bận. Đã lâu không tạo ấn tượng về sự có mặt của mình, nên trong thời gian này cô sẽ tìm cơ hội để chăm sóc cho cậu ta. Nếu không thì có bị bỏ rơi cũng là điều dễ hiểu. Phải nói rằng, xem trai xinh gái đẹp nhảy thực sự là rất thú vị và lôi cuốn. Lúc từ lớp ra, cô có mua chút đồ ăn vặt và tới ngồi xổm chờ ở phòng tập nhảy. Có nhiều em trai như thế này thì ai mà không yêu cơ chứ? Cảm nhận nhịp điệu, tiến lên, 1, 2, 3. Tề Luật vẫn đang hướng dẫn nhảy ở vị trí trung tâm. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, màu xanh nước biển, phối hợp với áo phông trắng, trông rất nam tính. Những người không biết rõ đều nghĩ cậu ta là một nam sinh trung học ngây thơ. Điệu nhảy mà Tề Luật và những người khác đang nhảy tiêu tốn kha khá sức lực, nên bọn họ đổ rất nhiều mồ hôi sau khi nhảy. Tề Luật đang định bước vào phòng thay đồ, nhưng khi nhìn thấy cô thì cậu dừng lại, đi về phía này. Vì ngồi xổm lâu, chân đã tê, nên cô đành ngồi xuống ngay tại chỗ, dù sao sàn nhà cũng khá sạch sẽ. Sao vậy? Mới mấy ngày không gặp, mà chị đã nhớ tôi tới vậy sao? Sau khi đi tới, cậu ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cô. Quả táo Adam xuất hiện ngay trước mắt. Khi cậu ta nói, trượt lên trượt xuống và còn vương chút mồ hôi. Nhưng khuôn mặt cún con của cậu ta lại trông rất là trong sáng ngây thơ, giống kiểu người có sức quyến rũ mà không hề ai biết. Chiếc kẹo mút trong miệng cô mất đi hương vị ngay sau khi nó rơi xuống sàn. Ừ, chị nhớ cậu rất nhiều. Được rồi, để có thể nhìn thấy tôi mỗi ngày, chị sẽ tập nhảy với tôi. Bắt đầu từ ngày mai. Hả? Câu chuyện không nhất thiết phải đi theo hướng này. Tôi có một tiết mục nhảy đôi tại lễ hội Tết Đoan Ngọ và cần một bạn nhảy nữ. Tôi đoán bạn gái mình sẽ ghen khi thấy tôi khiêu vũ với cô gái khác phải không? Vậy nên Tề Luật cần cô nhảy với cậu ta à? Mặc dù cô có tập nhảy một thời gian ở trường trung học và sau đó đã từ bỏ vì không có thời gian rồi, nhưng làm sao cô có thể so sánh với một người nhảy đầy tài năng như cậu được? Hả? Cái này... Nhưng tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ. Chỉ là vấn đề nho nhỏ thôi, miễn là chị là bạn gái của tôi. Tề Luật nở một nụ cười đầy ẩn ý và vuốt tóc cô. Thế là cô bị cậu ta kéo đi tập nhảy. Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tề Luật gửi cho cô một tin nhắn chưa từng có trước đây. Tề Luật nhắn, tài khoản Spotify của chị là gì? Tôi kết bạn với chị. Tề Luật nhắn, nghe bài nhạc tôi chia sẻ trước. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn chị sau. Châu Ninh đáp, Demonio, thiên thần ác quỷ. Đó là tên tài khoản của tôi. Hãy nhớ tìm kiếm ở phần dưới tên người dùng, nếu không cậu sẽ không tìm được đâu. Tề Luật đáp, được. Sau khi nghe khoảng 1 giờ, cô phát hiện ra thực chất cậu ta muốn nhảy cùng cô ở phần nhảy đôi trong bài hát What We Work, một bài hát khá là hot hiện nay. Châu Ninh khá là bất ngờ. Một bài nhảy sexy như thế này thực sự có thể được biểu diễn ở trường sao? Điều bất ngờ hơn là Tề Luật lại còn nói, yên tâm, bọn họ rất nóng lòng muốn xem chúng ta nhảy bài này. Được rồi, cậu ta là người có tiếng nói, cậu có quyền. Tuy nhiên, cô có nên tận dụng cơ hội này để ăn một ít đậu hũ của cậu ta không nhỉ? Ha ha ha, cô bắt đầu phấn khích rồi đây. Để có thể đứng chung sân khấu với Tề Luật, và tất nhiên Cô cũng rất muốn quay lại đam mê cũ, nên cô đã luyện tập bất cứ khi nào có thời gian rảnh trong những ngày tiếp theo. Thực ra thì lễ hội chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Làm lại lần nữa, chỗ vừa rồi lực chưa đủ. Còn nữa, phải xoay hông một cách tự nhiên hơn. Tôi là bạn trai của chị, sao chị còn phải ngại? Tề Luật thản nhiên nói, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Cô không làm được nữa đâu, cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Lý do chính là điệu nhảy này thực sự... quá gợi cảm. Là một đứa háo sắc, cô còn cảm thấy xấu hổ về nó, chứ đừng nói đến là khán giả. Được rồi, lại một lần nữa. Nghe kỹ nhạc nhé, khi làm như vậy, tay chị phải chạm vào cơ bụng của tôi. Cái này thực sự được sao? Em trai à, chị có thể làm được. Sau đó cô tập thêm vài lần nữa. Cơ bụng cậu ta rất khỏe, cảm giác dễ chịu. Cô muốn chạm vào thêm vài lần nữa, he he he. Như này là rất ổn rồi, chúng ta chỉ cần thể hiện tốt vào ngày mai thôi. Vừa nói, Tề Luật vừa tiến lên một bước, ghé sát vào tay cô thì thầm. Chị có cảm thấy thoải mái khi chạm vào cơ bụng không? Lần sau anh sẽ để chị chạm bao nhiêu tùy thích. Giọng nói có chủ ý hạ xuống một tông, âm cuối lại hơi cao lên, nghe vô cùng quyến rũ. Nghe những lời này, toàn thân cô run lên như bị điện giật, tê dại. Khoảng 7 giờ tối hôm sau, lễ hội bắt đầu. Điệu nhảy solo của Tề Luật là điệu nhảy mở màn, nên cậu ta phải chuẩn bị sớm hơn. Hôm qua Tề Luật nói để phù hợp với bài nhảy, cô nên mặc quần áo màu đỏ. Vì thế hôm nay, cô mặc áo sơ mi màu đỏ rượu và váy chữ A cạp cao màu đen. 20 phút trước khi tiết mục của hai người bọn họ bắt đầu, Tề Luật đi tới. Châu Ninh một lần nữa lại bị sốc bởi vẻ bề ngoài của cậu ta. Tề Luật nhuộm tóc đỏ, mặc áo sơ mi đen, buộc eo để khoe ra vóc dáng vượt trội. Đẹp trai quá, làm sao mà vừa gợi cảm lại vừa ngây thơ được như thế này. Ninh Ninh hôm nay đẹp quá. Cậu đẹp trai hơn, nhìn cậu khiến người ta muốn phạm tội. Tề Luật cười khẽ, nghĩ ra một câu có một chút lưu manh. Ồ, chị muốn phạm tội gì? Cậu ta lại gần hơn, trông như sắp hôn cô. Chờ đã, cô chưa sẵn sàng. Thế nên diễn biến tiếp theo là, cậu ta càng tiến gần thì cô càng lùi về phía sau. Tới khi cô không thể lùi được nữa, thì cậu ta nhanh chóng tiến lên. Ninh Ninh, chị đang trốn tránh điều gì, hả? Giọng nói gợi cảm và trầm thấp vang lên. Dù lúc nào miệng cô cũng khen trai đẹp, nhưng nụ hôn đầu thì vẫn còn đó. Sao cô có thể đánh mất nó được? Nhưng người hôn cô lại là một anh chàng đẹp trai, đặc biệt lại là một nam nhân tuyệt sắc như Tề Luật. Châu Ninh nghĩ thầm, em trai nhỏ ơi, tới đây. Cô vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi môi cậu ta rơi xuống, cảm giác được hơi thở của đối phương đang tới rất gần, nhưng lại không có động tác tiếp theo. Châu Ninh không khỏi cau mày. Giây tiếp theo, Tề Luật đột nhiên cười lạnh nói, chị mong đợi cái gì? Châu Ninh mở mắt ra, phát hiện vẻ mặt trêu chọc của đối phương. Chết tiệt, cô vậy mà bị dính bẫy. Và cô cảm thấy tay mình bắt đầu nóng lên. Tề Luật liếc nhìn tay cô và hơi cong môi. Được rồi, không trêu chị nữa, đến giờ lên sân khấu rồi. Sau khi lãnh đạo phát biểu xong, thì cũng là lúc hai người bọn họ lên sân khấu. Tin tức cô và Tề Luật cùng nhau nhảy khai mạc đã lan truyền khắp trường. Khi lên sân khấu, tiếng reo hò của khán giả vang dội khắp nơi. Dễ hiểu thôi, ai mà không thích trai xinh gái đẹp nhảy cơ chứ. Đèn sân khấu tắt đi, tạo nên một bầu không khí tối tăm và bí ẩn. Châu Ninh và Tề Luật lần lượt vào vị trí, nhạc nổi lên, điệu nhảy bắt đầu. Hai người bọn họ xoay eo, đẩy hông, phối hợp nhịp nhàng, khiến khán giả phía dưới không khỏi hú hét điên cuồng. Đến động tác chạm vào cơ bụng, Tề Luật đột nhiên vén áo lên, và khi đó cô thực sự đã chạm vào cơ bụng của cậu ta. Không giống như sờ qua lớp vải, cảm xúc lần này vô cùng chân thật. Châu Ninh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tà mị của cậu ta trước khi hai người bọn họ tiếp tục nhảy. Điệu nhảy kết thúc khi cô đối mặt với cậu ta, tay cô đặt trên vai của Tề Luật, còn tay cậu ta thì vòng qua eo cô. Châu Ninh, ánh mắt của chị có chút không sạch sẽ. Tề Luật cúi đầu, hơi áp sát vào trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy những tâm tư sâu kín. Môi cậu ta đang ở ngay trước mặt cô. Bạn có biết kiểu tiên nữ môi đỏ răng trắng không? Cô nghĩ Tề Luật chính là như vậy. Mắt cô dừng lại trên môi cậu ta và cô khẽ nuốt khan một cách khó khăn. Quả táo Adam của cậu ta cũng lên xuống và dây tiếp theo, một cảm giác ấm áp, không một chút do dự rơi xuống môi cô. Mềm mại quá, đây là cảm giác hôn sao? có vẻ không tệ nhỉ. Tề Luật tay trái vòng qua eo cô, tay phải nâng cầm cô lên để cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của cậu ta. Nụ hôn của cậu ta rất dịu dàng và tập trung, lông mi dài, khẽ run rẩy khiến tim cô ngứa ngáy. À, Tề Luật hôn kìa, hôn kìa. Tiếng kêu đau lòng ở phía dưới vang lên, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng khán giả phản ứng dữ dội hơn trước, cô mới tỉnh táo và nhanh chóng đẩy Tề Luật ra. Khi cậu ta buông cô ra, vẻ mặt nhất thời có một chút bối rối. Đáng yêu quá, nếu không phải cậu ta chủ động, cô còn tưởng rằng mình đang bắt nạt em trai nhỏ này cơ. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tề Luật mỉm cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh. Chị Ngại à, đừng phớt lờ anh nhé. Tề Luật nhàn nhã đi sau cô. Hừ, cô sẽ không nói bản thân mình đang xấu hổ với cậu ta đâu. Đến tối, diễn đàn trường lại bùng nổ đúng như dự đoán. Bình luận thứ nhất: Tề Luật và Châu Ninh điên rồi sao? À, cặp đôi này đẹp thật sự, ai đó nhốt tôi lại đi. Bình luận thứ hai: Đấy có phải là người nổi tiếng không? Mái tóc đỏ của Tề Luật lấy mạng tôi rồi. Còn chị gái quyến rũ kia ơi, chị nghĩ sao về em ạ? Lầu ba, đây không phải là trọng điểm sao? Nếu so với mấy cô bạn gái trước đây, thì mấy người không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Tề Luật thể hiện tình cảm trước công chúng hay sao? Dù sao thì bài đăng có ảnh của hai người bọn họ trên sân khấu tối nay đã đạt được tới mức thảo luận hơn 999 lần. Nhìn những bình luận sôi nổi này, cô cũng thầm nghĩ, đã gần một tháng rồi, cậu ta vẫn chưa có động thái nào muốn đá cô. Chả nhẽ Tề Luật đối với cô là thật lòng sao? Vậy mục tiêu trước đây của cô sắp đạt được sao? Nhưng kể cả không đạt được thì cũng chẳng sao. Dù sao thì đối phương cũng là Tề Luật, rất khó để không có cảm tình với cậu ta. Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, là một bạn gái đủ tiêu chuẩn, cô có nên bám lấy bạn trai của mình không? Thế nên, bíp bíp bíp. Sau khi điện thoại đổ chuông liên tục nhiều lần, cuộc gọi cũng được kết nối. Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là sự huyên náo của bên kia. Chẳng lẽ cậu ta lại đang ở bên ngoài với bạn bè sao? Bang! Bên kia có một tiếng động lớn, sau đó Tề Luật nói lớn. Dừng cái tiếng động chết tiệt đó lại. Im lặng một lúc, cậu ta mới nói. Ninh Ninh, chị có nhớ anh không? Giọng nói của Tề Luật tràn đầy nghiêm túc, nhưng cô có thể tưởng tượng vẻ mặt bất cần lúc này của cậu. Chị nhớ cậu nhiều lắm, ngày mai cậu có muốn hẹn hò không? Tề Luật ở bên đó cười khúc khích mấy tiếng, suýt nữa khiến cô bật cười. Đến điệu cười cũng hay cơ. Được rồi, ngày mai chờ tin của tôi. Châu Ninh nghe thấy cậu ta đột nhiên bị mắng. Khiếp, đồ tiêu chuẩn kép, nể cậu lắm chúng tôi mới ăn tô cơm chó này đấy. Tuy rằng cô là người rủ, nhưng cứu với. Có ai có thể cho cô biết tại sao hai người bọn họ lại tới nhà ma trong buổi hẹn hò không vậy? Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò này, Châu Ninh đã cố ý trang điểm và ăn mặc thật đẹp để cậu ta chụp ảnh, nhưng kết quả là hai người bọn họ lại đi nhà ma. Cô, Châu Ninh, là một người táo bạo, nhưng nhà ma chính là điểm yếu của cô. Sao thế? Bình thường không phải chị rất là can đảm sao? Sợ ma à? Tề Luật ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại chọc đúng chỗ đau của cô. Ồ, Châu Ninh cô đây lại để cậu coi thường sao? Làm sao có thể? Cậu cứ trốn sau lưng chị bảo vệ cậu. Được, Tề Luật tự nhiên đáp. Con trai bình thường không phải nên nói, không cần, anh sẽ bảo vệ em, hay những câu tương tự sao? Chắc chắn cậu ta không phải là một người bình thường. Còn có mấy người đi cùng nữa, nhìn có vẻ quen quen, chắc là bạn cùng phòng của Tề Luật. Chủ đề của ngôi nhà ma bọn họ chơi hôm nay là dinh thự pháp thuộc, vì thế bầu không khí kinh dị đã được phóng đại đến cùng cực. Sau khi vào được một lúc, hai người bọn họ có một nhiệm vụ cần đến liên lạc qua bộ đàm nội bộ, yêu cầu phải chia nhau ra để tìm manh mối. Lúc Tề Luật chuẩn bị rời đi, cô nhịn không được nắm lấy vạt áo của cậu ta và nói, cậu có thể đừng rời đi được không? Trong bóng tối, cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt của Tề Luật, nhưng cô thấy cậu ta yên lặng một lúc. Không thể. Sự bình tĩnh của cậu ta còn khiến cho cô run rẩy hơn. Châu Ninh khẽ khịt mũi. Nếu không cho cô đi cùng thì thôi. Châu Ninh là một người kiên định với chủ nghĩa duy vật và được trang bị đầy đủ tư tưởng của chủ nghĩa Mác. Làm sao cô sợ ma được? Vài phút sau. À, đừng kéo tôi. Mọi việc ban đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng trên đường tìm manh mối, hai ma nữ mặt đầy máu me bất ngờ xuất hiện. Đáng sợ là bọn họ còn tóm lấy cô. Châu Ninh chạy một mạch, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Khi cô chạy đến phòng chính thì cửa không mở được. A a, cứu với, tê luật. Châu Ninh vừa hét thì có một bàn tay đặt lên vai cô, khiến cô vô thức đấm về phía đó một cái. Hừm. Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vang lên từ đằng sau. Vừa định đấm thêm phát nữa thì cô đã bị người kia ôm vào lòng. Eo cô được giữ chặt, không thể cử động. Ninh Ninh, là tôi. Ma, có ma, thả tôi ra. Lúc này cô vẫn chưa định thần lại được. Sau khi một tiếng cười khe khẽ vang lên, đầu cô bị một bàn tay lớn ấn vào trong ngực. Chị có nghe thấy nhịp tim của anh không, hả? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một nhịp tim đều đặn truyền vào tai cô, dường như làm dịu đi sự bất an trong lòng cô. Đúng vậy, xung quanh chỉ còn có tiếng nhịp tim. Châu Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy quai hàm cương nghị của Tề Luật và đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, như muốn thu hút người ta chìm đắm trong đó. Cậu ta giơ bàn tay lên, khéo léo và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lại dịu dàng không thể giải thích được. Lúc này tim cô đột nhiên đập mạnh, cảm giác như sắp rơi vào bể tình của Tề Luật. Chị thực sự sợ đến thế à? Chị sẽ làm được gì nếu không có anh ở đây? Tôi không có, đừng có nói nhảm, hừ. Châu Ninh, chị làm bạn gái của anh nhé, anh thật lòng đấy. Hả, cái gì? Châu Ninh hoang mang, không phải cô đang là bạn gái của cậu ta sao? Không có gì, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, đi thôi. Sau đó Tề Luật thản nhiên nắm tay cô đi ra ngoài. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc ngọt ngào. Sau ngôi nhà ma, nhóm hai người bọn họ đi tham quan những nơi khác. Tóm lại thì nay vẫn là một ngày hẹn hò khá trọn vẹn. Buổi tối, cô nằm trên giường đắp mặt nạ. Nghĩ đến trải nghiệm hôm nay trong ngôi nhà ma, cô vẫn không thể bình tĩnh lại. Là một sinh viên đại học năm cuối sắp tốt nghiệp, cô biết chính xác nhịp tim của mình lúc đó đang thể hiện điều gì. Cô thích Tề Luật mất rồi. Lúc đầu rõ ràng cô muốn cho cậu ta nếm thử cảm giác bị đá là như thế nào. Nhưng cô luôn cảm thấy việc không nghiêm túc trong tình yêu cũng là một sự dối trá vô hình. Nhưng tại sao cô lại bị cậu ta thu hút trước? Chỉ còn một tuần nữa thôi là tròn một tháng rồi. Chẳng phải cậu ta sẽ sớm đá cô đi sao? Tại sao trong lòng cô lại có chút chua chát vậy trời? Nhưng cô cũng không chịu được cảm giác bị đá. Liệu cô có nên ra tay phủ đầu trước không? Hay, khó chịu quá. Cho nên mấy ngày sau, Tề Luật đột nhiên phát hiện Châu Ninh bắt đầu tránh mặt anh. Buổi tối cô cũng không còn nói những lời yêu đương xến xúa nữa. Hình như cậu bị bỏ rơi rồi sao? Tề Luật, tôi đã làm gì sai? Vợ ơi, đừng bỏ anh. Trong thời gian cô ngừng liên lạc, Tề Luật thỉnh thoảng có gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô hầu hết đều không bấm vào đọc. Những tưởng hai người bọn họ chia tay trong êm đẹp, thì cô không ngờ rằng vào ngày thứ ba, một người không ngờ tới lại đến gặp cô, bạn gái cũ của Tề Luật. Xin chào Châu Ninh, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô có thời gian chứ? Quả nhiên, giọng nói của người đẹp rất dịu dàng và dễ chịu. Châu Ninh không quen bạn gái cũ của Tề Luật, vậy tại sao cô ấy lại đến tìm cô? Đây là phong cách thường ngày của Tề Luật sao? Để bạn gái cuối cùng xử lý vấn đề chia tay, trong khi cậu ta lại tiếp tục với những mối quan hệ tiếp theo mà không gặp rắc rối gì. Có thể. Vài phút sau, cô và cô ấy hẹn gặp mặt tại quán cà phê đối diện cổng trường. Hôm nay tôi tìm cô là vì muốn nói chuyện về Tề Luật. Cô biết ngay mà. Châu Ninh gật đầu để cô ấy tiếp tục nói. Trước đây tôi đã theo đuổi cậu ấy rất lâu, nhưng cậu ấy từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, cậu ấy đã chấp nhận cô ngay từ đầu học kỳ này. Hình như là sự thật, vì trước học kỳ này, cô không nghe nói Tề Luật đã có bạn gái. Nhưng anh ấy lại có bạn gái là cô từ học kỳ này. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng có thể dùng biện pháp nước chảy đá mòn. Nhưng sau đó tôi phát hiện, cậu ta đối với tôi nụ cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt. Thậm chí có thể nói là vô cùng lãnh đạm. Điều này có thật sự không vậy? Tại sao cô lại thấy cậu ta rất giỏi tán tỉnh? Đúng vậy, trước đây tôi cũng có nói chuyện với vài người. Họ cũng có suy nghĩ giống hệt tôi. Sau đó tôi từ bỏ. Tôi không muốn yêu đương với một người đẹp trai nhưng vô cảm. Vậy không phải Tề Luật bỏ rơi cậu, mà là cậu tự nguyện rời đi. Châu Ninh vẫn đang bị sốc. Vậy là từ trước tới nay, cô luôn hiểu lầm Tề Luật là cặn bã sao? Đúng vậy, hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là vì cảm thấy Tề Luật thái độ đối với cô không giống với chúng tôi. Hy vọng cô có thể chiếm được trái tim của cậu ta, giải trừ khúc mắc trong lòng chúng tôi. Châu Ninh quên mất, cuối cùng cuộc hẹn này kết thúc như thế nào rồi. Cô chỉ nhớ Tề Luật không phải là kẻ cặn bã, nên cô có vẻ còn có hy vọng. Chiều nay Châu Ninh sẽ đến gặp Tề Luật và trực tiếp nói cho cậu ta biết cảm giác cô đối với cậu ta. Dù sao cô cũng không phải là người chỉ vì bị từ chối mà sụp đổ. Mở tin nhắn của Tề Luật, tin nhắn mới nhất vẫn dừng lại ở câu nói của cậu ta. Ninh Ninh, sao gần đây chị lại phớt lờ tôi vậy? Sau khi suy nghĩ, cô quyết định sẽ tốt hơn nếu nói chuyện trực tiếp. Châu Ninh nhắn. Tề Luật, cậu rảnh không? Chiều gặp nhau nhé. Chị có chuyện muốn nói với cậu. Tề Luật đáp. Được rồi, 2 giờ, sân bóng rổ. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng buổi chiều cô vẫn đến sân bóng rổ tìm Tề Luật. Châu Ninh nhắn. Tôi đang ở sân bóng rổ, cậu ở đâu? Đợi một lúc, cô chưa thấy Tề Luật trả lời tin nhắn. Châu Ninh liếc nhìn ra sân. Cậu ta đang chơi bóng rổ, nên là chắc không chú ý. Châu Ninh đang định ra chỗ cậu, thì phía sau có vài tiếng huýt sáo. Ồ, đây không phải là mỹ nữ Châu Ninh sao? Phía sau là một đám con trai mà cô không biết đang đi tới. Người lên tiếng có lẽ là kẻ cầm đầu, có nụ cười xấu xa, thỉnh thoảng nhìn cô từ trên xuống dưới, khiến cô cảm thấy có chút bị xúc phạm. Trông Châu Ninh có vẻ đang tìm người, căn bản không muốn quan tâm đến bọn họ. Thấy cô muốn rời đi, bọn họ bèn chặn lại. Này, khoan đi vội, kết bạn đã. Lần trước tôi thấy em cùng Tề Luật khiêu vũ cuồng nhiệt như vậy, sao giờ không thấy cậu ta đi cùng em? Thấy cô không đáp lại, kẻ kia vẫn còn cố nói nốt. Dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn bị Tề Luật bỏ rơi, nên em gái có thể cân nhắc ở bên tôi. Người này nói xong, xung quanh có mấy kẻ đồng tình, tỏ vẻ anh ta nói đúng lắm. Thấy anh ta vẫn luyên thuyên một hồi, cô sắp không chịu nổi. Hổ mà không gầm thì người ta lại tưởng là Hello Kitty đấy à? Châu Ninh định đấm anh ta 2 cái, thì một quả bóng từ xa bay tới, trúng vào mông hắn. Đứa nào dám đánh tao? Mày là ai? Giọng điệu của Tề Luật tuy bình thường, nhưng có một chút nguy hiểm. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen bước tới, mái tóc còn hơi ẩm do mồ hôi thấm vào lúc chơi bóng. Trông Tề Luật thực sự giống một thanh niên ngỗ ngược. Họ bắt nạt chị à? Cậu ta bước đến gần, xoa đầu cô, mỉm cười rất dịu dàng rồi kéo cô ra phía sau bảo vệ. Tôi còn tưởng là ai? Tề Luật. Khi nào thì hai người chia tay, thì tôi sẽ hẹn hò với cô ấy. Cô ấy thật... á! Mày thử nói lại lần nữa xem. Tề Luật đấm vào mặt hắn mà không hề báo trước. Ngay cả khóe mắt đào hoa hấp dẫn thường ngày của hắn cũng tràn ngập sự bạo lực mà chưa ai từng thấy trước đây. Kẻ kia vừa muốn giữ thể diện, lại muốn đánh nhau với Tề Luật, nhưng lại bị cậu ta ra tay trước. Á! Cô ấy không phải là người mà mày có thể động vào. Sau khi buông cổ áo của kẻ có mặt sưng tấy kia ra, Tề Luật cử động ngón tay rồi kéo cô rời đi. Châu Ninh đứng ngoài, khóe mắt hơi giật giật. Quả nhiên như cô từng nói, Tề Luật không phải là người dễ chọc. Này cậu ổn chứ? Châu Ninh thấp giọng hỏi. Tề Luật nắm lấy tay cô, vô thức siết chặt. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hỏi. Sao vậy? Tay anh đau quá, chị xoa cho anh được không? Cậu ta nhìn cô đầy mong đợi, đôi mắt như sáng lên. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng siết chặt tay anh và xoa xoa. Tề Luật nhìn cảnh đó mỉm cười đầy tự hào. Điều đó thôi thúc cô muốn tỏ tình với cậu ta ngay bây giờ. Tề Luật, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nụ cười ban nãy của cậu bỗng chốc cứng đờ, vẻ bất cần trên mặt lập tức biến mất. Chị nói đi. Tề Luật, tôi thích cậu. Thật không ngờ rằng có ngày, một chị gái háo sắc như cô lại ngại ngùng. Tôi không nghe rõ chị nói gì. Giọng nói của Tề Luật trở nên vui vẻ không thể kiềm chế được. Châu Ninh không tin, rõ ràng là cậu ta đã nghe thấy. Sau đó cô được cậu ta ôm vào lòng. Châu Ninh, anh cũng rất thích chị. Nhịp tim của anh ấy cũng đập nhanh như nhịp tim của cô. Hóa ra âm thanh nhịp tim của anh ấy lại dễ chịu đến vậy. Tề Luật, kỳ thực lúc đầu chị còn tưởng rằng anh là đồ cặn bã. Vốn tưởng anh ấy sẽ kinh ngạc, ai biết câu trả lời mà cô nhận được chỉ là ừm. Đáng nhẽ câu trả lời không nên hời hợt như vậy. Châu Ninh nghe thấy anh ấy trả lời. Anh biết từ lâu rồi, chị ở bên anh chỉ vì muốn anh nếm trải cảm giác bị đá thôi đúng không? Châu Ninh sốc nặng. Tại sao Tề Luật lại biết? Sau này cô mới được kể lại. Lần say rượu ấy, ngoài khiêu vũ với mấy tím ở quảng trường ra, cô còn thú nhận tất cả với Tề Luật. Tên đáng ghét này. Hắn nhìn cô trêu chọc lâu như vậy mà vẫn không chịu buông ra, giống như đang thách thức vậy. Chết tiệt. Vậy là từ nay cô và Tề Luật thật sự chân thành ở bên nhau. Một chàng trai ngang ngược với khuôn mặt ngây thơ nhưng giỏi tán tỉnh giờ đã là của cô rồi. Vào một đêm nọ của tuần sau, diễn đàn trường lại có một lần nữa nổ tung. Bình luận thứ nhất: mọi người có để ý không? Tề Luật và Châu Ninh đã ở bên nhau hơn một tháng rồi. Quy tắc một tháng đã bị phá vỡ. Bình luận thứ hai: đúng, tôi đã ngờ ngợ có điều gì đó không ổn với nụ hôn lần trước khi họ nhảy đôi với nhau. Bình luận thứ ba: quả nhiên, trai xinh gái đẹp đều đi với nhau. Tôi ủng hộ cặp đôi này. Mà lúc này hai nhân vật chính của chủ đề đang nắm tay nhau đi ở giữa sân trường, lại còn giải thức ăn cho chó suốt cả dọc đường nữa. Ha ha ha. Tề Luật, chị mệt, anh cõng chị đi. Gần đây cô hay làm bộ làm tịch với cậu ta lắm. Có lẽ là bởi vì yêu người kém tuổi hơn nên mới như vậy chăng? Tề Luật bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trên mặt đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Được. Anh vừa dứt lời, cô bất ngờ bị anh bế lên. Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến cho cô vô thức ôm lấy cổ anh, quấn chặt hai chân quanh eo anh. Cái gì thế này? Tư thế này thật là kỳ quặc. Anh ấy bật ra vài tiếng cười đắc thắng, ôm cô và tiếp tục bước đi, trong khi những người xung quanh nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Tề Luật, mau thả chị xuống. Thấy nhiều người nhìn như vậy, cô thực sự xấu hổ. Không phải chị nói chị mệt sao, hả? Giọng anh cao vút, vẻ mặt đầy vẻ thích thú. Hôn anh đi, anh sẽ thả chị xuống ngay. Anh nhìn thẳng vào môi cô, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Nhìn thấy người xung quanh ngày càng nhiều, cô muốn nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này nên vội hôn lên mặt anh. Ai ngờ anh lại trực tiếp phản công lại. Khi hai đôi môi chạm nhau, Tề Luật cẩn thận vẽ lại hình dáng môi của Châu Ninh. So với sự dịu dàng trước đây, bọn họ đã mạnh bạo hơn một chút. Chiếc lưỡi linh hoạt của người con trai cạy mở hàm răng của Châu Ninh, càn quét một cách mạnh mẽ, nụ hôn kéo dài và tràn đầy dục vọng. Châu Ninh không thể không bị cuốn vào sự tấn công bất ngờ ấy. Ninh Ninh, anh thích chị quá. Giọng nói trầm và khàn của anh lọt vào tai cô, mềm mại và gợi cảm. Tề Luật, chị cũng yêu anh nhiều lắm. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Sau tốt nghiệp, giấy chứng nhận kết hôn. Hôm nay Châu Ninh và Tề Luật sẽ đi đăng ký kết hôn. Đây chẳng phải là một ngày rất vui sao? Nhưng Châu Ninh đã ngủ quên. Đêm qua trước khi đi ngủ, Tề Luật đã dặn cô là phải dậy sớm. Hai người bọn họ đã hẹn nhau 9 giờ sáng tại cửa Ủy ban Nhân dân. Thế rồi cô vì vui mừng quá nên đã ngủ quên mất. Khi cô tỉnh dậy thì đã gần 10 giờ. Mở điện thoại lên, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Tề Luật. Ninh Ninh, anh tới rồi. Ninh Ninh, em đâu rồi? Ninh Ninh, đã 9 giờ rồi, em đến muộn. Không sao đâu, anh sẽ đợi em, cứ từ từ thôi. Thế là Tề Luật đã đợi nửa tiếng. Châu Ninh, có phải em đã hối hận rồi không? Em không thể làm vậy với anh. Rồi sau đó là một dãy cuộc gọi nhỡ. Châu Ninh không khỏi cảm thấy lông mày giật giật khi nhìn thấy những thứ này. Trực giác mách bảo cô sắp phải đối mặt với sự trừng phạt của Tề Luật. Thế là cô vội gọi lại cho anh, nhưng lại có giọng nói máy móc vang lên. Điện thoại bạn đang gọi đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau. Xong rồi, Tề Luật thực sự đã tức giận. Cô vội vàng tắm rửa, trang điểm đơn giản, mở cửa chuẩn bị lao ra ngoài thì va vào ngực ai đó. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm thật chặt. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô. Ninh Ninh, đừng buông tay anh mà. Trong giọng điệu sao lại có một chút ấm ức vậy chứ? Châu Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì, bèn ngẩng đầu nhìn Tề Luật, phát hiện hốc mắt anh quả thực đã đỏ lên. Tề Luật, chẳng phải trước đây anh bảo anh không khóc sao? Sao hiện giờ lại khóc rồi? Nếu em thực sự hối hận về cuộc hôn nhân này, anh sẽ khóc. Em chỉ ngủ quên thôi. Thấy cô nói thế, anh buông cô ra và nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh có chút nghi ngờ hỏi, em có chắc chắn là muốn chụp ảnh cưới như thế này không? Tại sao không? Trước vẻ mặt khó hiểu của Tề Luật, cô vào phòng tìm gương soi. Không nhìn thì không biết, nhưng khi đã nhìn thì thật sự là rất sốc. Son môi của cô vô tình bị tô lệch, là kiểu mà cô 100% sẽ về nhà nếu sự cố này xảy ra. Không sao đâu, em có thể tiếp tục trang điểm. Dù sao thì Châu Ninh của chúng ta cũng sẽ chỉ có thể có một bức ảnh kết hôn trong đời. Anh đứng đây đợi em. Giọng nói trầm thấp và ngọt ngào của Tề Luật từ phía sau truyền đến. Châu Ninh nhìn thấy anh uể oải dựa vào cửa. đôi mắt hoa đào như có điện, khiến xương cốt cô tê dại. Để chụp ảnh cưới, anh mặc áo sơ mi trắng cài cúc phía trên, chỉ để lộ ra quả táo gợi cảm của mình. Chiếc quần vest màu đen tôn lên một cách hoàn hảo đôi chân dài thẳng tắp của anh, còn chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy eo thon thả của anh. Đang ngồi trước bàn và trang điểm thật đẹp, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Tề Luật, sao anh lại tắt điện thoại? Hết pin rồi. Giọng điệu của Tề Luật rất bình tĩnh. Sau đó việc đăng ký kết hôn khá suôn sẻ. Lúc ký tên, Châu Ninh chợt cảm thấy có chút do dự. Hoặc là do dự về Tề Luật, hoặc là do dự về việc sau này sẽ có chồng. Thấy cô do dự, Tề Luật ghé sát vào tay cô và thì thầm. Đinh Ninh, em không có cơ hội hối hận đâu. Tem vừa được đóng dấu, hai bức ảnh cưới ấm áp đã được trao tận tay hai người bọn họ. Hai người bọn họ trao mấy túi hộp quà đựng kẹo cưới đã chuẩn bị trước cho nhân viên, nhận lời chúc phúc từ họ rồi rời đi. Lên xe, cô nhìn đi nhìn lại tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn. Hai người trong ảnh cưới cười ngọt ngào. Tề Luật vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng cô lại có vẻ ngượng ngùng hơn một chút. Không cần phải nói, hai người bọn họ trông giống một cặp đôi tới nhường nào. Ha ha ha. Trong khi cô đang đắm chìm trong sự việc ngắm nhìn bức ảnh đó, hai cuốn sổ đỏ trong tay đã bị lấy đi. Cứ để ở đây, anh sẽ giữ nó, để em không thể trốn được. Tề Luật cười đắc ý. Châu Ninh quá lười để quan tâm, bởi vì cô thực sự sẽ phụ thuộc vào anh cả đời. Ở cùng nhau. Sau đó hai người bọn họ đi siêu thị mua chút đồ ăn. Tề Luật nói tối nay sẽ nấu ăn. Phải công nhận là kỹ năng nấu nướng của anh thực sự rất tốt. Khi cô đến nhà gặp bố mẹ anh lần đầu tiên, anh đã đích thân vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Tất nhiên, cô đây cũng là một người nấu ăn ngon. Do phép lịch sự, cũng như là thỉnh cầu mạnh mẽ của anh ấy, nên cô cũng tự mình vào bếp khi anh ấy tới nhà cô lần đầu tiên. Mua sắm xong, hai người bọn họ về thẳng nhà. Vốn dĩ bố mẹ hai bên đều nói sẽ góp tiền để thể hiện tình cảm của ông bà. Nhưng cô và Tề Luật đều ngầm dùng tiền của bản thân để mua một căn hộ. Dù sao lương của hai người bọn họ cũng khá là ổn định. Sau bữa tối, hai người họ đều có suy nghĩ riêng. Châu Ninh trở nên phấn khích. Cô có nên uống một chút rượu để tăng dũng khí không nhỉ? Tề Luật, chúng ta uống chút rượu vang đỏ để ăn mừng nhé. Châu Ninh có vẻ thản nhiên nói. Tề Luật ngừng gắp đồ ăn, nghi hoặc và hỏi. Em chắc không? Tới lúc bị anh ăn hết cũng đừng khóc. Chắc, chúng ta đều đang vui vẻ, uống rượu thì có gì là sai? Lát nữa cô sẽ giả vờ say, để xem anh ấy có bị hớp hồn bởi vẻ quyến rũ của vợ hay không. Ha ha ha. Được. Tề Luật nói xong, lập tức đi lấy một bình rượu cùng hai cái ly. 20 phút sau, hai người bọn họ đã ăn gần xong rồi. Tề Luật, em say rồi. Thật ra là cô không có say. Tề Luật nhìn ly rượu vang đỏ vẫn còn gần một nửa trước mặt cô, rơi vào trầm tư. Hay chúng ta làm điều gì đó thú vị nhé. Châu Ninh giả vờ loạng choạng, bước tới gần anh, nhưng xui rủi lại dẫm lên chân của anh ấy. Châu Ninh không chú ý lắm. Đêm nay cô phải được lăn giường với anh ấy. Châu Ninh nhận thấy thân thể của Tề Luật cứng đờ. Sau đó, anh đặt tay lên eo cô, trong lòng cô thầm cười. Tề Luật nhìn đôi tai đỏ bừng của Châu Ninh mà vẫn bình tĩnh. Tề Luật nghĩ trong lòng, vợ ơi, em muốn làm gì thì làm, không cần phải giả vờ say, em muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, cô vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng nỉ non. Chồng ơi! Tề Luật hít sâu một hơi, cười lạnh và nói, mợ kiếp. Sau đó anh bế cô theo tư thế công chúa, đi thẳng vào phòng tắm. Vợ ngoan, chúng ta đi tắm trước nhé. Bên tai cô vang lên một giọng nói trầm và khàn, khiến cơ thể cô giống như bị điện giật. Nước ấm từ vòi sen trên cao đổ xuống, sương mù bắt đầu tràn ngập trong không khí, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ khó tả. Trong mắt Tề Luật lộ ra dục vọng không che giấu, nhìn thẳng vào Châu Ninh như đang suy nghĩ làm sao có thể từng chút một ăn sạch sẽ con mồi trước mặt. Áo sơ mi trắng hôm nay anh còn chưa kịp thay. Sau khi bị nước thấm ướt, nó gần như trong suốt, ôm sát lấy cơ thể, làm nổi bật cơ bụng đầy nam tính. Những giọt nước chảy xuống cằm, chạm đến cổ, lăn qua ít hầu đầy gợi cảm. Ninh Ninh, em vừa gọi tôi là gì? Gọi lại lần nữa. Trán của hai người chạm vào nhau, bàn tay lạnh lẽo của Tề Luật vẫn còn nán lại trên eo cô. Châu Ninh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng gọi anh là chồng. Châu Ninh vừa dứt lời, môi cô đã bị anh cưỡng đoạt, hôn một cách thô bạo, bá đạo hơn trước. môi và lưỡi đuổi nhau, nhiệt độ trong phòng tắm lập tức tăng lên. Đến lúc cô sắp nghẹt thở, Tề Luật rốt cuộc cũng buông cô ra, khẽ dụi vào cổ cô. Lần này say, sao vợ không muốn nhìn thấy quả trứng của anh nữa à? Châu Ninh còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, còn chưa kịp hồi phục, nhất thời xấu hổ, lựa chọn không trả lời. Lần này anh cho em xem nó có màu gì. Chị ơi, giúp anh cởi nó ra nhé. Giọng điệu anh dỗ dành, mê hoặc như yêu tinh. Hừ, nghĩ cô không dám sao? Để đấy. Châu Ninh lập tức bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của anh, cho đến khi cởi hết áo. Trong khi ánh mắt Tề Luật rực lửa, nhìn thẳng vào cô. Tới chiếc quần âu, cô còn đang do dự, thì tay cô đã bị Tề Luật siết chặt, sau đó ấn thẳng vào thắt lưng của anh. Ninh Ninh, vẫn chưa kết thúc đâu, tiếp tục nào. Không, anh dạy chị. Sau đó tay cô theo chỉ dẫn của anh, quần áo trên người không biết từ lúc nào cũng đã biến mất. Ngay lúc Tề Luật chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo, cô vội vàng hét lên. Tề Luật, về giường đi. Được rồi. Giọng của anh đã khàn khàn và hơi thở đã trở nên nặng nề. Anh tùy tiện cầm lấy chiếc khăn tắm treo bên cạnh, lau nước trên người của cả hai, cuốn khăn vào người cô rồi bế thẳng vào phòng ngủ. Hai người bọn họ vừa nằm xuống giường, thân thể của Tề Luật đã áp sát vào cô. Vợ yêu, chúng ta đã đăng ký kết hôn hợp pháp mà. Tắt đèn. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng của cô. Trả lời cô là một bóng tối bao trùm và tiếng của một gói gì đó bị xé toạc. Châu Ninh chợt hiểu đó là gì. Anh mua nó khi nào vậy? Anh đã mua nó khi đi mua sắm với em, sau lúc nhận giấy chứng nhận hôm nay. Anh có chắc là mọi chuyện ổn không? Châu Ninh, anh biết là em không có say. Anh cho em một cơ hội, em đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Sốc, làm sao mà anh biết được? Mợ kiếp, nếu anh muốn làm thì nhanh lên, đừng có nói mấy lời thừa đó chứ. Châu Ninh dùng lời nói tàn nhẫn và hành động quyết đoán để trả lời. Châu Ninh tiến thẳng về phía trước và hôn lên quả táo Adam của anh ấy. Tề Luật khẽ khịt mũi, hít một hơi và ép cô xuống giường. Em không còn cơ hội hối hận nữa đâu vợ à. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.